Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thập Nguyệt cảm thấy ngực của mình giống như là bị người cạy ra một cái lỗ. Gió lạnh chảy ngược tiến thân thể của nàng, sống nguội vạch lên trái tim của nàng lục thời chăn lướt qua bản thân ức nghĩ xuất hiện ở trước mặt mình. Đèn bóng lấy con ngươi liền nhìn như vậy bản thân, thật giống như nàng chưa từng rời đi, vẫn luôn đang nhìn chăm chú bản thân đồng dạng. Hứa Thập Nguyệt con kia nắm chặt lục thời ân cho nàng đồ keo kiệt lại gấp, hô hấp đều trở nên khó qua lên. Đến tột cùng là bản thân phán đoán, vẫn là nàng thật biết nàng sau khi rời đi bản thân sẽ thay đổi không vui, liền thế này lúc ẩn lúc hiện hư ảo mang cho bản thân câu nói này. Tòa nhà đồ sộ trận kia hòa còn tại Hứa Thập Nguyệt trong cơ thể cháy hừng hực, nhiệt độ nóng bỏng giống như là đưa nàng nước mắt đều đốt khô. Huống chi vừa mới nàng còn gặp được lục thời chăn, nói với nàng lời nói, thế nào liền có thể nói nàng sẽ không trở lại nữa đâu. Hứa Thập Nguyệt trống không nghĩ đến, liền nhìn như vậy đứng ở trước mặt mình lục thời ân, giơ tay lên, như quá khứ lục thời chăn như thế tiện tay xoa một đêm đầu của nàng, tiếng nói bình thản nhắc nhở nói. Đi xuống ăn cơm đi, đừng để mụ mụ ngươi lo lắng. Dứt lời, Hứa Thập Nguyệt liền đẩy cửa ra đi vào thư phòng. Liền thế này hơi qua lục thời ân vừa mới an ủi dường như nhắc nhở. Đêm tối giống như là một con rậm rạp đan thành lưới lớn, đem thế giới này đều võng ở trong đó, không có bất kỳ cái gì người có thể thoát đi ra ngoài. Lục gia chết một cái nữ nhi sự tình không có bị truyền đi, Hứa Thủ Nhàn vẫn lạc lại giống như là bị treo ở trên tường thành đầu, trong lúc nhất thời truyền khắp toàn bộ vòng tròn. Hứa Thập Nguyệt liền thế này dùng tự tay cắt đứt huyết thống thân tình phương thức cho tất cả mọi người ngoài ý liệu một đạo kinh sợ. Thế này vô tình lại gần như điên cuồng tàn nhẫn để những cái kia khinh miệt nàng tuổi nhỏ, chuẩn bị liên hợp lấy chi ăn Hứa gia cục thịt béo này người sôi nổi lui rụt trở về. Chỉ là những người này lùi bước bất động cũng không có đổi lấy trong tưởng tượng an bình. Bọn họ cũng không biết, bọn họ bây giờ an bình cũng không nắm giữ ở trong tay của bọn hắn, mà là Hứa Thập Nguyệt. Sát phạt quyết đoán, cái từ này hoàn toàn có thể dùng tại trên người Hứa Thập Nguyệt. Nàng cũng không để ý thị trường lại biến thành như thế nào hỗn loạn bất an. Nguyên bản nàng dự định chậm rãi trị chi người không nghĩ tới bão táp sẽ nhanh như vậy tiến đến. Ngày này còn trong mộng, trong đêm mở mắt liền thấy ngoài cửa sổ lóe lên nhức mắt trần xe ánh đèn. Buổi sáng còn đang hành xử lấy bản thân đồng sự quyền lợi, buổi chiều liền thấy thành viên hội đồng quản trị tập thể phản chiến. Năm này mùa đông so gió lạnh còn muốn thấu xương bão táp vét sạch thành phố S, vòng vòng đan sen vòng tròn đồng thời rung chuyển lên, giống như là muốn nhanh chóng trận rơi góp nhặt ở phía trên bụi. Dù sao năm mới đêm trước, chính là muốn quét dọn dơ bẩn. Hứa Thập Nguyệt đem Hứa Thủ Nhàn coi thành một manh mối dây leo, phàm là cùng hắn từng có một điểm cấu kết liên quan, cho tòa nhà đồ sộ trận kia đại hỏa cung cấp ủng hộ người, hết thảy đều bị nàng xử lý xong. Mặc dù loại này xử lý cũng không phải là vật lý trên ý nghĩa xử lý, nhưng cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc, liền muốn để cỏ dại rốt cuộc không còn cách nào trở ngại bất kỳ thực vật nào sinh trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao ốc sụp đổ, chỉ có thể ở trong khe cống ngầm cầu thả, vĩnh viễn không thời gian xoay sở bi thương. Đối với những này đã từng bị người truy phùng, bị người vờn quanh A-dua người mà nói, quả thực là so chết, còn muốn cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Uể oải thật lâu tài chính và kinh tế báo chí ngồi lên đi nhờ xe, ở tới gần năm mới cái này tầm vài ngày bán phá lệ hào. Bưng trà xem báo trung niên lão nam nhân nhóm kiểu gì cũng sẽ ra vẻ thâm trầm lắc đầu, người khác hỏi vì cái gì lại ngậm miệng không đàm luận. Cái kia ở nửa năm trước vẫn là mọi người trong miệng bị xem như đề tài nói chuyện đáng thương tiếc hận một hai tiếng tiểu cô nương, đảo mắt thành làm người ta đàm chi sắc biến kiêm kỳ. Tất cả mọi người biết vị này Hứa thị tập đoàn tân chủ nhân rất trẻ trung, thậm chí không có 20, nhưng lại có khác hẳn với người đồng lứa đa mưu túc trí. Hứa ra những năm này góp nhặt người tới mạch ở dạng này biến động hạ vậy mà một cái cũng không có chảy mất, trong tay Hứa Thập Nguyệt giống như là bật hách đồng dạng lan tràn ra tán lên. Nàng có cổ tay có tâm kế, nhìn chuyện nhìn vật nhất châm kiến huyết, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, trong tươi cười ẩn giấu đao. Thế giới này giống như ở trên người nàng xuất hiện một cái to lớn lại không cách nào chữa trị bắc, giết người chu tâm, kinh khủng như thế, đơn giản là một người phần giết người không thấy máu điên phê. Huyết tẩy phá vỡ ở ngắn ngủi trong năm ngày khai hoàn tất cả đầu, dung chuyển thay đổi đỉnh sóng tiếp tục hiện chỉ số lên cao. Sắc trời như vẩy mực đen nhánh, ngôi sao thưa thớt ở màn đêm phía trên, Hứa Thập Nguyệt xử lý xong trên đầu sự tình đã trễ lắm rồi. Thân là hợp tác bọn Thẩm Nhạn Hành cùng với nàng cùng nhau ra công ty. Rốt cục kết thúc, thật lâu không có thấy qua mặt trăng, hôm nay là 15 đi. Thẩm Nhạn Hành ngẩng đầu nhìn lướt qua mây đen vẫn như cũ sáng ngời kia vòng mâm tròn, nói. Hứa Thập Nguyệt cũng rất là bình thản, thậm chí không có ngẩng đầu. 16, Thẩm Nhạn Hành nghe tới Hứa Thập Nguyệt lời này ngẩn ra. Những ngày này Hứa Thập Nguyệt hành vi toàn bộ phá vỡ thành phố S thương trường giàn khung, ở gió lớn càn quét hạ tất cả mọi người bận rộn không nhớ rõ ngày, vừa vặn vì bận rộn nhất người kia, Hứa Thập Nguyệt nhưng như cũ đối ngày nhạy cảm như vậy. Giống là nghĩ đến cái gì Thẩm Nhạn Hành con ngươi rũ một chút, tiếp lấy nói. Nguyên lai là 16 sao, khó trách ta nãi nãi trước đó luôn nói 15 trăng sáng 16 tròn. Hứa Thập Nguyệt nhấp nhẹ môi dưới, không nói gì nữa. Ban đêm gió lạnh quét qua hai người bên cạnh thân, bầu không khí lại một lần giống các nàng duy trì đoạn khoảng cách này đồng dạng lạ lẫm nhàm chán xuống tới. Nơi xa gác chuông kiến trúc mặt đồng hồ yên lặng đi tới, cùng cục một chút nặng nề mà xa xa hướng bên này bay tới giờ đúng báo giờ thanh. Thẩm Nhạn Hành theo bản năng cúi đầu nhìn một chút đồng hồ thời gian, đã là 11 giờ, nàng còn tưởng rằng hôm nay kết thúc sớm, thời gian sẽ sớm đi. Thẩm gia cùng Hứa thị tập đoàn có khoảng cách không nhỏ, Thẩm Nhạn Hành nghĩ đến thời gian không còn sớm mình dứt khoát tìm khách sạn ở, chỉ là lời đến khóe miệng, không biết thế nào liền thành một cái khác ý tứ. Lại đã trễ thế này, còn tưởng rằng hôm nay sẽ sớm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bằng chúng ta liền đi đối đường kia quán rượu ở đi. Ngày mai chúng ta cùng ép quốc còn có một cái video hội nghị muốn mở. 8 giờ bắt đầu. Cũng đừng về nhà vừa đi vừa về rằng co. Tốn thời gian phí sức. Còn nghỉ ngơi không tốt. Hôm nay thành phố S tuyết so những năm qua đều muốn nhiều. Ngay hôm nay buổi sáng lại xuống một trận dự báo thời tiết bên ngoài tuyết lớn. Con đường hai bên tuyết đọng còn chưa tan tận. Xếp lên ở dưới bóng đêm một mảnh trắng xóa. Về nhà thời gian đích xác muốn so ngày xưa đều lâu hơn một chút. Nơi xa đầu đường đèn xanh chậm rãi ở trong mắt Hứa Thập Nguyệt lóe lên hai cái, giống như là ở báo hiệu có chuyện gì sắp phát sinh. Hứa Thập Nguyệt tay vẫn như cũ chộp lấy đồ bông trong túi, cự tuyệt ngay tại yết hầu, cần phải mở miệng lại phát giác trói buộc. Bởi vì tiếp xuống hành vi ngôn ngữ cùng cỗ lực lượng kia chỗ trông chờ phương hướng phát triển khác biệt, cho nên cái sức đó lượng lựa chọn biện pháp. Đèn đường mờ vàng miễn cưỡng đem trong đêm tối đường chiếu sáng, quang thấu bất quá con ngươi hơi hơi có rồi mấy phần biến hóa. Những ngày này Hứa Thập Nguyệt đều ở đây cùng phần này đầy nàng hành động trói buộc chung sống hòa bình, gần như bày biện ra một loại trống rỗng thuận theo, giống như là một cái không có có linh hồn giấy bị người điều khiển con rối búp bê. Nhưng Hứa Thập Nguyệt không là cái gì búp bê, cũng không phải bị nước ấm nấu canh ếch xanh. Cỗ lực lượng này chỉ có thể vì nàng sử dụng. Mà không phải thao túng trói buộc nàng vi phạm ý nguyện của nàng. Nàng muốn về nhà, trong nhà còn có người tại đợi nàng. Nàng không nghĩ nàng về nhà, trong nhà lại không ai. Không cần, Hứa Thập Nguyệt môi mỏng hơi hơi đóng mở, gió lạnh chảy ngược lấy tràn vào cổ họng của nàng muốn ngăn cản nàng, lại đã muộn. Kia thao túng con rối khớp nối tuyên nứt toác ra, bị chôn đi vào dây thừng một cây tiếp một cây bị liên tiếp trừ bỏ, liên tiếp thần kinh của nàng cùng máu thịt. Cũng không chân thật đau đớn rậm rạp ở da thịt của nàng hạ nứt ra lóe ra. Tiếng nói rơi xuống, Hứa Thập Nguyệt thế giới bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Dòng điện sụp đổ thanh âm xuyên thấu qua nàng màng nhĩ, giống như là máy tính trình tự xảy ra vấn đề, lác lấy phát ra chói tai cảnh cáo. Hứa Thập Nguyệt biểu tình hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, chỉ là chôn trong túi tay đã sớm thật chặt nắm lại với nhau. Đêm tối cho hết thảy sự vật ẩn núp thời cơ. Không ai có thể nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt lộ ra ống tay áo kia một đoạn trên cổ tay kéo căng lên gân xanh. Hứa Thập Nguyệt con người lộ ra mấy phần tĩnh mịch bướng bỉnh, nếu như nói trong thân thể của nàng còn có cái gì trình tự, đó chính là về nhà. Không ai có thể ngăn cản nàng về nhà, trở lại cái kia có lục thời chăn mùi vị địa phương. Hứa Thập Nguyệt mặc kệ bất chấp, tiếp tục đối Thẩm Nhạn Hành giảng đạo. Ta vẫn là muốn về nhà nghỉ ngơi. Thẩm Nhạn Hành nhấp nhẹ môi dưới, người mấy ngày nay đều là thế này, vô luận rất trễ đều muốn về nhà. Nàng yên lặng ở trong lòng đếm lấy thời gian, mịt mờ giảng đạo. hôm nay là ngày thứ bảy đi. Hứa Thập Nguyệt biết Thẩm Nhạn Hành là nói cái gì thời gian, ừ nhẹ một tiếng biểu thị không sai, tiếp lấy liền không có đang nói cái gì. Tử vong từ ngữ luôn luôn để người không dám nhìn thẳng nhấc lên, càng là quan hệ thân cận lại vượt không thể đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thập Nguyệt những ngày qua biểu hiện càng bình thường cũng không dị dạng, nhưng khắp nơi lộ ra sụp đổ dị dạng, loại này gần như bệnh trạng cố chấp, Thẩm Nhạn Hành thấy rõ ràng. Cho nên nàng mới sẽ cảm thấy bản thân mới vừa nói ra như vậy không phù hợp bản thân nàng logic. Thẩm Nhạn Hành nhẹ nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm bản thân đây là đang làm cái gì. Nàng không biết bản thân vì cái gì còn muốn mời Hứa Thập Nguyệt đi khách sạn, kiếm một chút, mịt mờ giảng đạo. Vậy đích xác là không thể để cho ngươi đi khách sạn, để bánh trôi bản thân ở nhà chờ, liền quá quạnh quẽ. Đúng vậy a, Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, xem như phụ họa nàng. Quét dọn đi ra ngoài trên đường còn có chút không có bị xử lý sạch sẽ tuyết đọng, giày dẫm lên trên phát ra thanh âm rất nhỏ, tựa như là cái gì bị ép tới đạp gãy. Đơn giản đối thoại kết thúc, hai cái này đi chung với nhau người lại không có rồi chủ đề. Bầu không khí so với mới vừa rồi thời điểm buông lỏng không ít. Đèn đường đem hai người song song ở chung với nhau, cái bóng chiếu ở thuần trắng trong tuyết, mờ nhạt lại mông lung, giống như là phát giác thời khắc này ôn hòa, không an phận gió cũng đi theo an ổn lại. Ngã tư đường đèn xanh đã biến thành màu đỏ, bất động cảnh đêm hạ Hứa Thập Nguyệt xe chậm rãi lái tới ngừng ở bên lề đường. Thẩm Nhạn Hành từ trước đến nay là lễ phép chu toàn người, nàng đã quyết định tại đối diện khách sạn ngủ lại. Cũng không nóng nảy đưa Hứa Thập Nguyệt đi qua. Hai người liền thế này đi lên phía trước, yên lặng giống như là một bức đơn điệu không thú vị hòa. Mà không biết là Hứa Thập Nguyệt bản thân không có chú ý tới, hay là cái gì nguyên nhân khác, một khối đã buông lỏng hòa tan khối tuyết xuất hiện ở dưới chân nàng, không ổn định giày cao gót cũng không thể ứng đối loại tình huống này, mắt thấy sắp xoay đến ngã xuống. Cẩn thận, Thẩm Nhạn Hành nói, liền lưu loát đưa tay tới đỡ Hứa Thập Nguyệt. Cũng không phải nói hai người giờ phút này chịu được có bao nhiêu gần, chỉ là mùa đông đổ bông xóa tung, chỉ là qua loa một gần liền có thể đụng nhau. Hoàng hôn ánh đèn cũng không rõ rệt, mông lung đánh vào hai người bị ngoại bộ mở thân hình thượng, phảng phất chịu được đến cỡ nào gần giống như. Đồng phòng đem ban đêm nhiệt độ lại thổi thấp một trận, phảng phất là muốn kết bạn mà đi người chịu được gần hơn một chút. Phòng như là lưỡi dao sát qua lớn lâu kiến trúc bức tường, ở đèn đường không chiếu tới góc chết. Đem dấu ở phía sau thiếu nữ mũ trùm thổi đến dao động. Cách chương.